Tiên môn thiếu gia, chương 55, bại lộ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo phát hiện chiến lực của mình thật là quá cường đại. Một đao chém giết đối thủ thì, người trước mặt đã không đứng thẳng. Một người luyện khí tầng 3, hai người luyện khí tầng 2 cứ như vậy bị chính bản thân chém giết. Thương Hạo cũng có chút không dám tin tưởng nhìn ba cổ thi thể nằm trên mặt đất. Quả nhiên, ba cái đan điền hợp cùng một chỗ thì chiến lực là trở mình vô số lần. Quá cường đại, đối với lực lượng cường đại mình biểu diễn ra, Thương Hạo cũng hoàn toàn thật không ngờ. Đi tới đem vật phẩm ba người thu thập một chút, lại chiếm được một cái túi càn khôn. Hai người luyện khí hai tầng cũng chỉ có mấy khối linh thạch ở trên người. Ngồi ở chỗ kia, hiện tại Thương Hạo trái lại không muốn rời đi. Nếu bản thân có chiến lực lớn như vậy, căn bản cũng không nhất định lo lắng một nhóm người truy lùng đến. Nắm trong tay hai khối linh thạch, triển khai công quyết, Thương Hạo liền điên cuồng hút vào năng lượng của hai khối linh thạch này. Linh thạch quả nhiên là năng lượng khổng lồ so với năng lượng thạch. Hiện tại Thương Hạo liền có chút không rõ. Năng lượng thạch có thể ngâm rượu, linh thạch này không biết có thể ngâm hay không. Ý tưởng này cũng chỉ là lướt qua một cái. Thương Hạo rất nhanh thì dứt bỏ ý nghĩ này. Có lẽ mình lấy được loại năng lượng thạch này có chút đặc biệt sao? Dù sao cũng là linh thạch, đang toàn lực thu nạp sau đó. Chân khí bên trong đan điền Thương Hạo tiêu hao hết đã lần nữa khôi phục. Đồng thời, Thương Hạo phát hiện so với đánh một trận trước càng thêm dư thừa. Đột nhiên, Thương Hạo mắt ngưng đọng, từ dưới đất liền đứng thẳng lên. Vừa rồi đang khôi phục chân khí thì thấy bên trong phúc điền dĩ nhiên lại nhiều hơn rất nhiều thiện năng. Đồng thời còn làm cho phúc điền tăng trưởng một phần. Bận coi đan điền không để mắt cảnh giác ngoại giới. Lúc này đã đến không ít người. Ánh mắt nhìn ra trước thì, Thương Hạo liền thấy hơn 10 người xuất hiện ở phía trước. Cao thủ, thấy đến trong đó hai cao thủ luyện khí tầng 4 thì, mí mắt Thương Hạo cũng nháy một cái. Người ngu gia, người tới bên ngoài ngoại trừ Trịnh Minh Tiêu, học có một công tử khác, còn có ngu như hương, cùng bọn chúng đến còn có hai cao thủ luyện khí tầng 4. Mới vừa thấy những người này xuất hiện, Thương Hạo lại thấy một đội người xuất hiện ở nơi đó. Thương gia, thấy người này xuất hiện thì, Thương Hạo ánh mắt lại là ngưng đọng, những người tới cũng kinh ngạc không dứt, từng người một ánh mắt nhìn ba người trên mặt đất. Chu Cửu, người có quen biết người luyện khí tầng 3 này là Thất Thanh. Chu Cửu không phải là người Chu gia luyện khí tầng 3 sao? Rất nhanh, ánh mắt của mọi người lại lần nữa đến trên người Thương Hạo. Người rốt cuộc là người nào? Một người ngu gia lớn tiếng hỏi. Người giết người của ta. Trịnh Minh Tiêu cũng giật mình nhìn về phía Thương Hạo. Cũng không nhiều lời, Thương Hạo tay cầm cây trường đao. Nhìn về phía mọi người nói, muốn giết ta có mệnh cứ tới giết, không cần nhiều lời, người là ta giết, muốn báo thù cứ lên đi. Toàn thân chân khí không ngừng điều động, Thương Hạo tinh thần cũng ngưng tụ. Đối mặt với đông đảo đối thủ như vậy, Thương Hạo kỳ thực trong lòng cũng có chút khẩn trương. Giết hắn cho ta, Trịnh Minh Tiêu nghĩ đến thủ hạ của mình chết không rõ ràng. Thế nào cũng không tin Thương Hạo lợi hại như vậy. Hướng về phía bên một người cao thủ luyện khí tầng 3 giống lớn một tiếng. Theo mệnh lệnh của hắn phát sinh, người trung niên bên cạnh hắn bước ra một bước, hướng phía Thương Hạo liền vọt tới. Tất cả mọi người không có hành động, đều muốn nhìn xem Thương Hạo rốt cuộc là có lợi hại như vậy hay không. Nhiều người cũng là phòng bị khả năng Thương Hạo có giúp đỡ. Hai người luyện khí tầng 4 càng là đưa ánh mắt quét nhìn mọi nơi. Luyện khí tầng 3, Thương Hạo thấy đối phương chỉ là phái ra người luyện khí tầng 3 thì trong lòng đại định, lần này Thương Hạo cũng không có chơi hư chiêu. Đại đao mở ra, hướng phía người này cũng là bước ra một bước, giết, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Sau đó, hai người vậy triển khai tiến công như bay. Hai người đều sử dụng đại đao. Lần này người nào cũng không có rút tay về. Đại đao dĩ nhiên liền nặng nề đụng vào nhau, đang đại đao hồi âm tư tán, hai người đều lui trở về, lại nhìn hai người thì, cùng không có bất kỳ vấn đề gì. Này thấy hai người như vậy, tất cả mọi người giật mình, vô luận nhìn Cổ Hạo như thế nào cũng chỉ là người dẫn khí nhập thể. Thế nhưng, chiến lực hắn biểu hiện ra lại là vô cùng to lớn. Cùng người luyện khí tầng 3 tấn công cũng không có thế hạ phong. Đây rốt cuộc là người nào? Có một chút người đã nhận định Thương Hạo là cao thủ che giấu tu vi tuyệt đỉnh. Lại đến, thủ hạ Trịnh Minh Tiêu lần này thực sự là nóng nảy. Bản thân biểu hiện trước mặt thiếu gia như vậy, trở lại giao phó thế nào? Nghĩ tới đây, hướng phía Thương Hạo lần thứ hai nhào qua, lần tấn công sau đó. Thương Hạo trong lòng càng là đại định, mình tấn công luyện khí tầng 3 cũng bất bại. Nghĩ tới đây, trong miệng hét lớn một tiếng, phá đao, giống lên sau đó, Tam Điệp Lãng đã chém giết tới. Người bình thường chân khí không đủ, Tam Điệp Lãng là một đao không bằng một đao. Thế nhưng, Thương Hạo cũng là có phúc điền khổng lồ. Đao thế này vừa mở ra, thật hư đao mang không ngừng đánh ra. Không tốt, cao thủ luyện khí tầng 4 Ngu Gia đang quan sát liếc mắt liền thấy được Thương Hạo này Tam Điệp Lãng bất phàm. Biết người luyện khí tầng 3 này phải gặp chuyện không may. Phi thân liền vọt tới. Giữa lúc Thương Hạo muốn một đao chém giết đối thủ thì cao thủ Ngu Gia đến. Cao thủ luyện khí tầng 4 này quơ đao hướng về Thương Hạo chính là một kích. Dù sao cũng là cao thủ luyện khí tầng 4. Thương Hạo vội vội vàng vàng chỉ có thể bày bố quy giáp phủ đỡ được một kích đối phương. Nhưng mà, dưới một kích này, Thương Hạo cũng bị đánh trúng bay ra ngoài. Giết, cao thủ Ngu Gia này khi nhìn đến Thương Hạo đã bị đánh bay sau đó. Cũng không có dừng thân hình, hướng phía Thương Hạo tiếp tục vọt tới. Hắn hạ quyết tâm muốn một lần liền bắt Thương Hạo, mới vừa nhận một kích, ngay sau đó đối phương lại đến lần nữa. Thương Hạo cắn răng, liều mạng xuất đại đao. Thế nhưng, cũng không phải bây giờ Thương Hạo có thể ngăn trở luyện khí tầng 4. Người Ngu Gia này quơ đao hướng về Thương Hạo chém tới. Ầm, một tiếng chân khí đánh trúng. Đại đao Thương Hạo bị đánh bay. Đao bay đi, mặt nạ bảo hộ trên mặt cũng bị mở ra. Vội vội vàng vàng, Thương Hạo cũng không loạn. Lấy kiếm phủ hướng phía người này trong nháy mắt tế xuất. Kiếm thế khổng lồ kích động, có thể giết chết luyện khí tầng 6 trở xuống. Người Ngu Gia này căn bản cũng không nghĩ đến Thương Hạo còn có đồ đạc quý trọng như vậy. Không đề phòng, chỉ thấy đạo kiếm phù này hóa thành một đạo trường kiếm. Xuyên qua gáy của hắn, còn không có chờ mọi người phản ứng kịp thì, Thương Hạo đã tế ra huyết độn phù, phun một ngụm máu lên phù thì, Thương Hạo đã trước mắt mọi người lẩn trốn. Cả quá trình quá nhanh, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nhìn cao thủ luyện khí tầng 4 Ngu Gia này ngã xuống thì tất cả mọi người sợ ngây người. Thương Hạo, đột nhiên, một cao thủ Thương Gia la thất thanh một tiếng. Thương Hạo, nghe thấy kinh hô, mọi người lại là cả kinh. Thật chẳng lẽ là phế vật này của Thương Gia? Cách chương.